xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang đồ đạc ra, đốt lửa, bắt chảo dầu, đổ dầu ừng ực xuống. Hai vợ chồng Diệp Hoàng Dương cảm thấy lo lắng. May mắn là cho dù việc làm ăn này không làm được, thì dầu này vẫn còn dùng ở nhà được. Nếu không cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một chai dầu này đổ xuống, người bên ngoài đều nhìn qua. Dầu chính là đồ vật quý giá. Sau khi dầu chín, cho một chén cá đã ướp vào chảo, kèm theo tiếng lèo xèo, mùi thơm bay ra. Bên cạnh là một thanh niên bán dâu tằm, đầu lưỡi vì mùi hương này mà chảy nước bọt. Ông anh, con cá này của anh thật thơm. Diệp Hoàng Dương thật thà mỉm cười. Cá của các anh bán như thế nào? Diệp Hoàng Dương do dự một chút, giống như khó có thể mở miệng. 50 xu một chén. A Ngư ước lượng chén trong tay. 50 xu, thanh niên bán dâu tằm kêu lên. Cái này cũng quá đắt rồi. 50 xu đều có thể mua 2 cân cá. A Ngư mỉm cười. Ông anh, vậy anh có biết chúng tôi thêm bao nhiêu thứ tốt vào bên trong? Lại dùng dầu chiên ra. Dầu mỡ không rẻ hơn thịt lợn, mà mùi vị lại tốt hơn thịt lợn. Bây giờ một miếng thịt lợn phải 20 xu một cân. Còn phải dùng phiếu thịt. Một chén này của chúng tôi mới 50 xu. Không đắt. Ngày hôm qua Diệp Hoàng Dương, người cảm thấy em gái nhà mình là một thương nhân vô đạo đức đã bị thuyết phục như thế. Diệp Hoàng Dương hùa theo. Ông anh, thật sự không đắt. Chúng tôi cũng chỉ vất vả kiếm tiền. Thanh niên bán dâu tằm mỉm cười. Ép con sâu trong bụng xuống. Ăn không nổi. 50 xu một bát. Có lẽ cũng khoảng nửa cân. Đối với một số người mà nói thì là đắt tiền. Nhưng đối với một số khác mà nói, lại có thể chấp nhận được. Thanh niên bán quần áo ở vị trí xa hơn một chút ngửi thấy mùi thơm thì lại đây. Thoải mái mua một phần. Một ngày anh ta bán quần áo có thể kiếm được mấy chục. Có đôi khi hơn trăm. 50 xu một chén đối với anh ta mà nói chẳng là gì. Lần đầu tiên mở cửa làm ăn, Diệp Hoàng Dương vui vẻ cho thêm mấy miếng cá, đưa một cái túi đựng đầy cá chiên giòn được bọc trong giấy dầu cho đối phương. Thanh niên cầm tăm tre xiên một miếng tại chỗ. Thịt mềm thơm, mặn ngọt rất ngon miệng. Cá các anh làm cũng không tệ. Đây chính là bí kíp của tổ tiên chúng tôi truyền lại. A Ngư nói mà mặt không đỏ tim không loạn. Diệp Hoàng Dương vui mừng, cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống đất. Dần dần, nơi này nhiều người hơn. A Ngư chọt bả vai Diệp Hoàng Lễ. Diệp Hoàng Lễ đỏ mặt, trong lòng trùng xuống, cao giọng hét lên. Bí kíp tổ tiên truyền lại. Cá chiên giòn ngũ vị hương. Đi ngang qua, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Bí kíp tổ tiên truyền lại. Cá chiên giòn ngũ vị hương. Đi ngang qua, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Bí kíp tổ tiên truyền lại. Cá chiên giòn ngũ vị hương. Đi ngang qua, ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Giọng nói khiến người ta giật mình hoảng sợ, nhưng cũng thành công hấp dẫn ánh mắt của những người đi đường. Sau khi hỏi giá cả, có người bị dọa đi, cũng có người quyết tâm móc tiền ra mua, có người không nỡ ăn nên mang về nhà, có người nếm thử một miếng ngay tại chỗ. Thế nào, ăn ngon không? Bác gái gầy gò ngửi thấy mùi muốn mua lại không nỡ. Đang rối rắm nhìn, bên ngoài giòn, bên trong mềm, chắc chắn con nít sẽ rất thích ăn. Để cho ông già nhắm rượu cũng không tệ. Lấy thêm một phần nữa. Tôi mua phần thứ hai. Anh cho tôi thêm 2 miếng nha. 4 công nhân trong gia đình cô ta không thiếu tiền. Diệp Hoàng Dương vui vẻ nói. Được, được. Bác gái gầy gò cắn răng. Nghĩ tới hôm nay là sinh nhật cháu trai lớn. 50 xu cũng không mua được nửa cân thịt. Dứt khoát mua con cá thơm ngát này là được rồi. Vậy tôi cũng lấy một phần. Chị dâu cả Diệp nhanh nhẹn gói một chén thịt cá khác. Được rồi, thím chờ một chút, mới qua buổi trưa, thịt cá mang đến đã bán hết. Còn có người có lẽ là sau khi nếm thử của hàng xóm thì chạy tới. Nhào vào không trung, bóp cổ tay vỗ đùi. Diệp Hoàng Dương, bác à, 10 giờ ngày mai chúng tôi sẽ đến bầy sạp. Lúc này ông bác nhào vào không trung mới nở nụ cười. các anh nhất định phải đến nha. Đã nhiều năm tôi không ăn được cá chiên giòn ngũ vị hương. Nhất định đến, Diệp Hoàng Dương mỉm cười nói. Tâm trạng của anh ấy không còn thấp thỏm như lúc khởi hành nữa. Bọn họ mang đến 21 cân thịt đều bán hết sạch. Tổng cộng bán được 46 phần, kiếm được 23 tệ. Sau khi trừ bỏ chi phí, cũng có lời được 13 tệ. Nếu mỗi ngày đều như vậy, một tháng có thể kiếm được 390 tệ, gần bằng số tiền mà gia đình kiếm được trong một năm. Khuôn mặt Diệp Hoàng Dương đỏ bừng hưng phấn nói sổ sách mà mình đã tính toán. A Ngư mỉm cười, hôm nay là lần đầu tiên, chúng ta chuẩn bị hàng ít, sau này hoàn toàn có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Công nhân nhà máy dệt và người trong gia đình cũng hơn vạn người. Ngoại trừ nhà máy dệt, còn có thể thường xuyên di chuyển qua lại giữa mấy nhà máy lớn khác. Chị dâu cả Diệp lẩm bẩm, vậy có thể kiếm được bao nhiêu tiền? A Ngư mỉm cười, vậy thì phải xem bản lĩnh của chị dâu và anh cả. Chị dâu cả Diệp chớp mắt, cuối cùng nhớ tới, ngày mai cô em chồng và chú em sẽ không ở đây. Để hai vợ chồng bọn họ tự mình đến, nhất thời có chút lo lắng. A Ngư an ủi, hôm nay cục diện đã mở ra, ngày mai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần đồ ăn chúng ta ngon, không sợ khách sẽ không quay lại. Cách chương.